Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, Tiên Giới Ám Sát. Thạch Hạo thử cảm ngộ quy tắc, còn tốt, thiên địa mặc dù vẫn có mâu thuẫn, lại có thể bị hắn lĩnh hội. Nói cách khác, hắn mặc dù vẫn bị thiên địa chỗ ghét, thỉnh thoảng còn có lôi đình bổ hắn, nhưng trình độ lại là thấp xuống không ít, chí ít để lấy lĩnh hội quy tắc, không đến mức không có cách nào tu luyện, như vậy cũng tốt, lần này Thăng Long Đài chi hành cũng coi là viên mãn. Đương nhiên, nhất làm cho Thạch Hạo kiêu ngạo, là lần này hắn nhân vật thiết lập không có băng, mau tới bội phục phu quân của ngươi. Thạch Hạo nói ra, ông nam tình không có dễ tin, mà chỉ nói, tiên tiến thái hư giới nhìn xem, mẹ nó, dám không tin nam nhân của ngươi, tin hay không ngủ phục ngươi. Bọn hắn tiến vào thái hư giới, chỉ là hơi lưu ý một chút hiện tại tin tức mới nhất, liền lập tức tìm được tin tức liên quan tới Thạch Hạo. Tu La nghi hịt thân Thăng Long Đài, tin tức quan trọng. Tu La có thể đột phá chư đại năng phong tỏa, tiến nhập Thăng Long Đài, còn chiếm được hạng nhất, chư đại năng nghi bị đánh mặt, ngoặc kép, cùng loại tin tức như vậy chỗ nào cũng có, để Thạch Hạo nhìn trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, hắn rõ ràng không có lộ ra nửa điểm chân ngựa a, hắn một mực giả ngu, rõ ràng vô số người đều là tin tưởng a. Đây là có chuyện gì? Thạch Hạo thối lui ra khỏi thái hư giới, mặt mũi tràn đầy im lặng. Như thế nào? Ông nam tình hỏi, tử kim thử thì là buông tay. Tiểu tử ngươi quá mạnh, cái này kỳ thật mới là ngươi chân chính đặc thù. Trừ ngươi ở ngoài, còn có người thứ hai có thể mạnh mẽ như thế sao? Ông nam tình gật đầu. Khó được cùng tử kim thử ý kiến giống nhau. Ta mạnh, cái này cũng có lỗi. Thạch Hạo nhướng mày, tin tức này đã truyền ra. Khẳng định sẽ có chút thiên thê đại năng sẽ tới xem xét. Vạn nhất phát hiện hành tung của hắn, vậy hắn có được tiên cư bí mật cực khả năng cho hấp thụ ánh sáng. Ngay cả tiên giới đều là mọi người đều biết. Cái này phiền toái nha. Tiên giới đại năng có thể thôi diễn chỗ ở của hắn. Đến lúc đó đột thi ám toán, hắn sẽ phi thường đến bị động, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Ta chỉ cần đột phá đến trúc thiên thê, vậy quản ngươi người nào tới, ta thì sợ gì? Hiện tại là đăng thánh vị, khoảng cách trúc thiên thê còn kém hai cái đại cảnh giới mà thôi. Thạch Hạo kiên định lòng tin. Đây cũng là trong nhân sinh của hắn cực kỳ gian khổ giai đoạn. Có thể chỉ cần vượt qua được, phía trước kia liền sẽ bừng sáng. Bọn hắn rời đi Hàn Thủy Tinh, tin tưởng không lâu sau đó khẳng định sẽ có chút thiên thê cường giả đến bước. Mấy lần truyền tống đằng sau, bọn hắn đã xa xa rời đi Hàn Thủy Tinh. Xoát, đột ngột không gì sánh được, chỉ gặp một đạo kiếm quang chém tới. Nhanh vô cùng, kỳ dài không gì sánh được, cường đại vô cùng, trúc thiên thê cấp bậc. Thạch Hạo phản ứng nhanh đến mức kinh người, trước tiên đem ông nam tình, tử kim thử cùng Ngưu Vương nắm lên, cùng một chỗ mang vào trong tiên cư. Kiếm quang xẹt qua, ầm ầm, cả vùng đều bị tước mất một tầng, mà từ trong tinh không nhìn, tinh thể này đều là thiếu một cái mặt. Trúc thiên thê chi uy, khủng bố như vậy, quả nhiên, một bóng người xuất hiện, đứng ở trên không phế tích, tay phải hắn cầm kiếm, một thân đạo bào màu vàng óng, phía sau có một chữ, Minh, kẻ này có được tiên cư, nếu không tại bản tọa dưới một kích này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, đúng lúc này, chỉ gặp không gian bị xé mở. Đi tới một đồng tử trên đầu trải lấy 9 đầu bím tóc nhỏ. Có thể lại nhìn kỹ, cái này không phải cái gì đồng tử, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, mà là một cái vóc người thấp bé lão đầu. Minh lão đạo, ngươi cũng nhận được tin tức. Tiểu lão đầu này cười quái dị nói, tiểu tử kia đã vì ngươi giết chết rồi. Tiểu tử kia có được tiên cư, bản tọa cũng không có đắc thủ. Đạo bào kiếm khách lắc đầu, cái này cũng không thể thừa nhận, coi như thực sự tay cũng muốn lắc đầu. Bằng không mà nói, tin tức truyền về tiên giới, hắn muốn bị bao nhiêu người truy sát. Tiên cư a, đây chính là tiên vương thủ bút, có được, chẳng những an toàn có bảo hộ, mà lại tiên vương chế tác lúc, khẳng định sẽ lưu lại một chút quy tắc cảm ngộ đi. Có được nói không chừng có thể thu hoạch được đột phá. Ông, không gian lần nữa bị xé mở, lần này đi tới một người trung niên mỹ phụ, trâu tròn ngọc sáng, đầy đặn đến sắp áo thủng mà ra. Bất quá, thấy được nàng thời điểm, vô luận là đạo bào kiếm khách, hay là thấp bé lão đầu, đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Nữ nhân này kịch độc, chẳng những tâm địa độc ác, hơn nữa còn mang độc, sát tiên như cỏ, bưng đến đáng sợ. Mỹ phụ nhìn một chút hai người kia, lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói, hai vị, đem tiểu tử kia giao cho thiếp thân như thế nào? Chạy đến tiên cư, đạo bào kiếm khách lạnh lùng nói ra. Thật sao? Mỹ phụ dường như có chút không tin, nhưng nghĩ nghĩ, cũng không có xuất thủ. Nàng mặc dù bằng dùng độc nổi danh, nhưng hai người này cũng không đơn giản. Một đối hai, nàng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Ba người đều là mở ra tinh thần lực, một tấc triển khai tìm kiếm. Mặc dù bọn hắn chỉ có thể phát huy ra chút thiên thê thực lực, nhưng tinh thần lực cường đại lại là tiên nhân cấp bậc, có thể phát hiện phổ thông chút thiên thê không thể tìm tới manh mối. Nhưng là, bọn hắn tìm một lần lại một lần, lại không có chút nào thu hoạch. Mỹ phụ không khỏi hoài nghi, nhìn về phía đạo bào kiếm khách, ngươi có phải hay không đã giết tiểu tử kia, đạt được tiên cư, cố ý giả bộ như không có đắc thủ. Đừng nói nàng, chính là lão già lùn đều là lấy ánh mắt hoài nghi nhìn xem đạo bào kiếm khách. Không có đạo lý a. Tại bọn hắn dưới sự tìm kiếm, cho dù bọn họ không làm gì được tiên cư, có thể phát hiện không phát hiện lại là một chuyện khác. Đạo bào kiếm khách hừ một tiếng, bản tọa nói không có là không có. Hắn tự trọng thân phận, căn bản khinh thường giải thích. Oanh, Mỹ phụ đã là hướng hắn xuất thủ. Nàng trời sinh tính đa nghi, người sống nói nào có người chết thi thể chân thực hơn. Đại chiến triển khai, nhưng là, đây chính là phàm giới, mọi người đều là chỉ có thể phát huy ra chút thiên thê chiến lực. Ai lại làm gì được ai đây? Nơi xa, Thạch Hạo tại trong tiên cư thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại tiên cư có được năng lực hoạt động, cho nên hắn hoàn toàn không sợ bị người vây khốn. Ba người này đều là tiên giới khách đến thăm. Mặc dù hắn cực khả năng thoát ra chư đại năng vây khốn tin tức truyền ra, sẽ dẫn tới chút thiên thê đuổi bắt, nhưng là có thể như vật tinh chuẩn tìm tới hắn, cũng làm tập kích, cái này tuyệt không phải chút thiên thê có thể làm được. Nhất định là tiên giới có đại năng xuất thủ, thôi diễn ra chỗ ở của hắn, lại là thiên cơ chân nhân sao? Trước đó hắn cũng không có đem Thạch Hạo có được tiên cư tin tức truyền ra ngoài. Đại khái là ôm chính mình muốn độc hưởng suy nghĩ, có thể phát hiện vô luận là uy hiếp, dụ dỗ, hay là đủ loại âm mưu, đều là không thể làm gì được Thạch Hạo. Cho nên, hắn hiện tại chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Giết Thạch Hạo, để kế hoạch của hắn có thể thuận lợi thi triển. Chỉ cần đạt được ngũ hành hỗn nguyên cầu, hắn liền có cơ hội trùng kích tiên vương, mà mục tiêu này lớn hơn hết thảy. Cho nên, thiên cơ chân nhân mục đích liền rất đơn giản, giết Thạch Hạo, thanh trừ tai họa ngầm. Thế là, tiên giới khách đều là giết tới đây, vì tiên cư, nguyện ý bí qua hóa liều tiên nhân tuyệt sẽ không thiếu. Lần này, cừu gia của ta thật sự là khắp thiên hạ. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, mặc dù rất khó chịu, nhưng lại có chút tiểu kiêu ngạo. Nếu không như bức Hồng Hống, như thế nào làm đến điểm ấy đâu. Hắn điều khiển tiên cư, đi tới truyền cửa trận, sau đó bám vào tại trên người một người, đi hướng một tinh thể khác, tăng cao tu vi, không gì sánh được bức thiết. Hắn cũng không muốn luôn luôn làm người truy sát, chỉ có thể tránh vẫn còn không được tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.